Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, TV tiết muốn bắt đầu rồi. Tiết mục kết thúc, khán giả đều chưa hết thòm thèm. Có loại không thấy đủ cảm giác a, này kỳ thật sự quá đặc sắc. Tiết mục này có thể nói là một kỳ so với một kỳ đặc sắc. Trần Tựu cùng Hàn Tả này hai kỳ có chút suy a, đối đầu Từ Nguyên thất bại. Kết quả khiêu chiến Cao Doanh cũng thất bại. Cầu tâm lý của bọn họ bóng tối diện tích lớn bao nhiêu? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Từ Nguyên này kỳ biểu hiện quá tốt rồi. Không biết có cơ hội hay không nhìn thấy hắn cùng Cao Doanh đánh một trận a, này e sợ rất khó. Bọn họ hiện tại là đồng nhất tổ. Trừ phi như ngày hôm nay như vậy đều bị đánh vào chờ định khu sự tình lần thứ hai phát sinh. Nhưng coi như là lần thứ hai phát sinh, bọn họ có cơ hội đối với lôi độ khả thi cũng không cao. Võng hữu môn nghị luận sôi nổi, không chỉ là thảo luận khu, Tia Ba cùng Vi Bác cũng tùy ý có thể thấy được liên quan với thành ngữ đại hội, đề tài, gạo nấu thành cơm, cái này đoạn ngắn không có gì bất ngờ xảy ra phát hỏa. Hỏa đến rối tinh rối mù, bị rất nhiều người làm thành động thái hình ảnh phong truyện. Hầu như là xem một lần cười một lần. Thảo luận khu cao nhân khí cùng với internet đối với này đương tiết mục nhiệt độ lần thứ hai gây. Nên các đại vệ thị cùng với video trang web ước ao cùng ghen tị với. Rất nhiều đài truyền hình thậm chí đều có một loại phỏng chế một đương tương tự tiết mục kích động. Nếu như không phải loại này tiết mục nguy hiểm quá lớn, bọn họ e sợ cũng đã bắt tay chuẩn bị. Một đương bình thường văn hóa loại tiết mục. Cười điểm so với bọn họ tống nghệ tiết mục còn nhiều hơn. Đặc sắc trình độ so với bọn họ mời minh tinh tiết mục còn tốt hơn. Bọn họ đều có một loại không có cách nào sống cảm giác. Mà những kia video trang web nhưng là trơ mắt nhìn kỳ tích thị tần lưu lượng mạnh thêm. Một ngày một nấc thang. Bọn họ thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ trước không chỉ một lần liên lạc qua Trương Dương hỏi dò có thể hay không hợp tác. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ bị khéo léo từ chối. Dù cho là điều kiện của bọn họ mở đến phi thường hậu đãi, đối phương đều không có muốn nhả ra ý tứ. Điều này làm cho bọn họ rất buồn bực. Tại sao? Tại sao a? Chúng ta mở ra điều kiện không thể so kỳ tích thị tần thấp a. Công ty chúng ta làm việc bên trong địa vị cũng so với kỳ tích thị tần cao a. Ngươi làm sao sẽ chết bảo vệ nơi đó đây? Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho rằng hắn 8 phần 10 là ở cảm tạ tiền kỳ hắn không bị bất luận người nào xem trọng. Thời điểm kỳ tích thị tần đầu tư qua hắn kịch truyền hình cùng che mặt ca vương, cũng chỉ có là bởi vì cảm ơn mới sẽ không bị lợi ích đánh động. Nghĩ thông suốt điểm này, các đại video trang web càng ảo não. Tại sao chính mình lúc trước sẽ không có ở hắn thời điểm khó khăn nhất kéo hắn một cái đây? Bằng không, hiện tại ngồi hỏa tiễn trực thăng chính là bọn họ. Ảo não sau khi, bọn họ cũng có chút khâm phục. Ở thế giới giải trí cái này đại nhiễm hăng bên trong. Có thể làm được cảm ơn người đã không hơn nhiều. Mà làm video ngành nghề long đầu lão đại. Duy thị tần sắc mặt cũng khó coi. Không chỉ khó coi, trong lòng bọn họ thậm chí kìm nén rất lớn một đoàn cháy hừng hực lửa giận. Bọn họ là thật là có cực khổ nói a. Danh sư giảng bài, cùng, thành ngữ đại hội, rõ ràng đều là văn hóa loại tiết mục, đều là ở CCTV nền tảng bá ra. Có thể hai người đãi ngộ vì sao lại kém đến lớn như vậy a? Thành ngữ đại hội, 24 giờ click đã đạt đến 7-8 ngàn vạn, có thể, danh sư giảng bài, đây, liền hắn 1/10 cũng chưa tới. Cái này cũng là bọn họ bỏ ra giá cao mua được a. Vì là cũng là phối hợp một hồi toàn dân học tập kế hoạch cho mặt trên lưu cái ấn tượng tốt a. Nhưng vì cái gì đến cuối cùng hết thảy danh tiếng cùng sự chú ý đều bị thành ngữ đại hội cướp đi danh tiếng cũng coi như bọn họ thậm chí đem CCTV một bộ hoàng kim thời gian cũng cho đoạt. Đem bọn họ số tiền lớn mua được tiết mục bước đến 10 điểm đương. Này không thể nghi ngờ là làm cho thành tích vốn là không tính rất tốt. Danh sư giảng bài. Chó cắn áo rách. Danh sư giảng bài. Trên một kỳ tỷ lệ người xem mới không? 61%. Lương Khởi tự nhiên cũng chú ý tới chuyện này. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lại không nói kỳ tích thị tần hậu trường cũng có không nhỏ năng lượng dằn vặt lên có bao nhiêu. Phiền phức, coi như là bọn họ không có hậu trường. Hắn cũng không dám đánh này đương tiết mục chủ ý. Này đương tiết mục tự mang bảo vệ thuộc tính. Không phải hắn có can đảm làm cái gì mờ ám. Coi như là tiết mục này thật sự muốn lên trời. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Có điều, hai cái trang web gốc gác cùng bối cảnh bãi ở nơi đó. Coi như là kỳ tích thị tần hiện ở mọi phương diện số liệu đều tăng mạnh. Hắn cũng không cho là chúng nó sẽ uy hiếp đến duy thị tần. Có tiên phong truyền thông làm chỗ dựa. Hắn chính là như thế tự tin. Tiết mục bá ra sau. Trương Dương cũng nhín thì giờ nhìn một chút võng hữu môn đánh giá. Đối với bọn họ nhất trí khen ngợi hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở nhìn một chút sau lại tiếp tục bận bịu chính mình. Thứ hai, đập xong ngày này hí phân sau. Trương Dương cùng Dư Diêu, Trương Quả Cường, Hình Đống, Giang Ảnh chúng nhân đi suốt đêm trở lại kinh thành. TV tiết chiều nay liền muốn tổ chức. Bọn họ đến chạy trở về tham gia. Mấy người bên trong cũng là hoa lệ truyền hình Giang Ảnh có tham gia TV tiết kinh nghiệm. Những người khác đều là lần đầu tham gia. Trương Dương cũng là một cách tự nhiên cùng với nàng hỏi dò một hồi liên quan với TV tiết quy trình. Sau đó biết đại thể chính là buổi chiều đi một chút hồng thảm. Buổi tối trao giải, ban xong thưởng sau chính là yến hội. Khả năng là cho rằng những người ở trước mắt cũng có thể tín nhiệm. Giang Ảnh cũng trực tiếp nói thẳng nói tham gia loại này tiết mục kỳ thực chính là vì tăng cường. Lộ ra ánh sáng độ. Còn nói thẳng TV tiết toàn bộ quá trình cực kỳ tẻ nhạt. Không chỉ tẻ nhạt, còn phi thường mệt. Cái này nghiêm trọng truy đuổi danh lợi vòng tròn. Lẫn nhau đề phòng kỳ thực đều rất nặng. Ở cái này vòng tròn tìm tới có thể giao tâm bằng hữu hầu như là hy vọng xa vời. Nhưng ở dưới ống kính, tất cả mọi người đều trang làm ra một bộ lẫn nhau rất quen dáng vẻ. Mang theo giả tạo cụ nói trái lương tâm. Nếu như ngươi có danh tiếng cũng còn tốt. Không cần ngươi đi như thế nào động. Rất nhiều người sẽ chủ động lại đây đánh với ngươi bắt chuyện. Nhưng nếu như không tiếng tăm, ngươi liền phải chủ động đi cho người khác chào hỏi. Then chốt là nhân ra vẫn là lạnh nhạt. Nhưng nếu như không đi, một người ngốc vù vù ngồi ở chỗ đó kỳ thực cũng rất lúng túng. Vạn nhất bị màn ảnh bắt lấy cũng toát ra đi. Khán giả còn có thể ngộ lấy vì người này không được hoan nghênh. Chuyện này đối với sự nghiệp ảnh hưởng là phi thường đại. Càng làm cho Giang Ảnh cảm thấy tâm mệt chính là các loại khá là. Đặc biệt các nàng những này nữ minh tinh. Muốn so với đồ vật thực sự là quá nhiều quá nhiều. Muốn so với tiếng tăm so với người duyên so với chỗ dựa. Nhìn ai tiếng tăm lớn. Giao tiếp được. Hậu trường cứng. Còn muốn so với ăn mặc. Nhìn ai ăn mặc càng to lớn hơn bài càng thỏa đáng càng lưu hành. So với song ăn mặc lại muốn so với da rẻ so tuổi so với dung mạo. Nhìn ai càng bạch ai càng tuổi ai càng đẹp hơn. Thậm chí càng so với ngực so với chân so với vóc người. Các loại, cho nên nói cả chàng dạ hội trừ trao giải ở ngoài chính là các loại khá là các loại phong quang. Thậm chí ở trao giải thời điểm cũng là trong bóng tối khá là. Khá là ai có thể trên màn ảnh càng nhiều. Dùng một câu tổng kết chính là nói nhiều rồi đều là lệ. Nhưng lại thiên như vậy hoạt động vẫn là toàn bộ trong vòng TV người tranh muốn cướp đi tham gia. Không bởi vì những khác. Liền bởi vì có thể tăng cường lộ ra ánh sáng độ. Giang Ảnh một trận tự bạch đem Trương Dương mấy người nghe được là trợn mắt ngoác mồm chố mắt ngoác. Mồm, đặc biệt Dư Diêu Trương Quả Cường Hình Đống ba người. Trong vòng những kia gọi được với tên gọi người, bọn họ hầu như cũng không nhận ra. Vậy ngày mai đi tới chẳng phải là rất lúng túng. Trương Dương tự hồ là nhìn ra bọn họ kiêng kỵ, cười nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ở TV quyển người ta quen biết cũng là mấy người các ngươi. Đến thời điểm thực sự không được chúng ta mấy người tán gẫu chúng ta là được. Quản nhiều như vậy làm gì? Giang Ảnh nói rằng. Trương Đạo, Này cũng không thể nói như vậy a. Một ít trong vòng tiền bối đại oản ngươi nếu như không đi chào hỏi, bọn họ e sợ sẽ trách tội. Có mấy người tính khí lớn đây. Trương Dương xem thường đánh mếu máo. Tính tình của ta cũng không nhỏ a, một câu nói đem mấy người đều chọc cười. Một lời không hợp liền động thủ. Tính tình của ngươi cũng thật là không nhỏ. Trở lại kinh thành đã sắp 11 giờ. Đại gia từng người phân lái trở về chuẩn bị. Ngày thứ hai, Trương Dương trước tiên đi một chuyến phòng làm việc. Ngược lại TV tiết là 3 giờ chiều mới bắt đầu. Hắn có đầy đủ thời gian. Động họa bên này tiến triển càng lúc càng nhanh. Một ít chủ yếu cảnh tượng cùng nhân vật cũng đã chế tác được. Nhiều nhất lại có thêm thời gian một tháng là có thể sau khi tiến vào kỳ biên tập cùng chế tác. Cái này cần quy công cho hắn đem hết thảy màn ảnh cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó Tô Trăm Dặm 7 người chế tác đều là có độ công kích. Mỗi một bút mỗi một hoa đều là phái được với công dụng. Không có một phế màn ảnh. Nếu như thật muốn an bài, ở năm trước chiếu phim cũng không phải là không thể được. Nhưng Trương Dương đang nhìn đến tiên phong truyền thông điện ảnh đương kỳ sau, vẫn là quyết định chờ năm sau lại nói. Từ Tiểu Nhã ở quản lý phòng làm việc hàng ngày vận chuyển đồng thời cũng tiếp tục đang chuẩn bị. Dưới một kỳ, thành ngữ đại hội, đề mục, Giang Khinh Xảo cũng bắt đầu phụ trách bàn bạc phòng làm việc đối ngoại công tác. Hết thầy tìm tới phòng làm việc đàm luận chuyện hợp tác đều do nàng ghi chép sau đó báo cho Trương Dương. Do hắn quyết đoán, Trương Nhất Trì cũng gia nhập động họa tiểu tổ, bắt đầu vì là hậu kỳ làm chuẩn bị. Hết thảy đều ở ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Ở 10 giờ thời điểm, Trình Khánh Quang gọi điện thoại tới cho hắn, hỏi hắn có muốn hay không với bọn hắn cùng đi TV tiết. Là một người lão bản của công ty, những chuyện này hắn đương nhiên là muốn an bài. Vì lẽ đó hắn ngày hôm qua buổi sáng cũng đã trở về kinh thành. So với hắn còn sớm mười mấy tiếng. Suy nghĩ một chút sau hắn vẫn là từ chối. Chủ yếu là hắn không muốn đi đến quá sớm. Ở phòng làm việc bận bịu đến hơn một giờ, cuối cùng vẫn là Từ Tiểu Nhã đem cơm dẫn tới cho hắn ăn. Cơm nước xong thoáng nghỉ ngơi một hồi, hắn này mới lên đường đi tới trung tâm thành phố một trung tâm văn hóa. TV tiết chính là ở nơi đó tổ chức. Theo thường lệ là đánh xe. Lên xe sau, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tin tức. Không phải không thừa nhận, làm thế giới giải trí mỗi năm một lần việc trọng đại. Hơn nữa tham gia có rất nhiều minh tinh. Mặc kệ là võng hữu môn vẫn là phổ thông khán giả, quan tâm người đều không ít. Hơn nữa kinh thành vệ thị ở hơn nửa tháng trước cũng đã bắt đầu tuyên truyền tạo thế. Ngày đó Internet hết thảy giải trí trang báo hầu như đều là TV tiết tin tức. Võng hữu môn cũng đều rất quan tâm. Rất nhiều người đều đang bàn luận. Đề tài nghị luận đa dạng cái gì cũng có. Nói thí dụ như cái kia ai ai ai sẽ đi hay không a? Ai ai ai lại sẽ làm sao xuyên a? Có thể nhìn thấy bao nhiêu chân dài to a? Lần này ai lại có thể hay không cố ý ngã chổng vó a? Mọi việc như thế. Đếm không xuể, thảo luận cái gì tác phẩm sẽ hoạch thưởng thiếp mời cũng có rất nhiều. Như Trương Dương TA3 hầu như đều đang bàn luận. Binh sĩ đột kích, có thể nắm bao nhiêu thưởng? Đúng, bọn họ nghị luận chính là nó có thể nắm bao nhiêu thưởng. Mà không phải có thể hay không nắm thưởng. Này bộ kịch nếu như không thể nắm thưởng, khán giả đều không đáp ứng. Một đường vừa đi vừa nghỉ, trung tâm văn hóa rốt cục đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.